Gia tộc ma cà rồng 3, hé lộ, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe thấy tiếng xe trước khi nó quẹo vào góc đường, tiếng động cơ kêu dừ. Tăng dần thành một tiếng gầm lớn, chiếc xe phóng vọt vào con hẻm giữa các tòa nhà trên đường Perry. Chiếc ô tô bỏ mui màu bạc hiệu XKI Jaguar năm 1961 bóng mượt và đẹp đẽ như một viên đạn, với Jack Frost ngồi chỗ tay lái. Xui lơ trượt vào trong xe, ngưỡng mộ tính trau chuốt cổ điển, đồng hồ cổ màu bạc và cơ chế cổ đơn giản. Rách sang số và chiếc xe gầm lên đường cao tốc, họ chỉ có vài giờ bên nhau, nhưng cũng đã đủ, mặc dù tất nhiên, nó sẽ không bao giờ là đủ. Mỗi ngày lại mang hôn lễ đến gần hơn và gần hơn. Cô theo dõi những thiệp mời và có một thiệp mời cho mình. Lúc đầu cô rất ngạc nhiên, sau đó nhận ra đó là cách của Mimi để cho cô biết chỗ đứng của cô. Ngày khác cô thậm chí đã bắt được một cái nhìn thoáng qua của Mimi lên trang phục hôn lễ của cô ta. Suiler không biết ai là người ngốc hơn, cô hay cô gái mặc váy cưới. Cả hai đều yêu điên cuồng cùng một chàng trai. Jack mới là gã ngốc, Suiler nghĩ, khi nhìn anh điều khiển chiếc xe một cách điêu luyện len lỏi qua con đường lớn. Một kẻ ngốc điên rồ, nhưng cô yêu anh, Chúa biết cô yêu anh như thế nào. Cô chỉ ước họ không cần che giấu, rằng họ có thể tuyên bố tình yêu của họ với thế giới. Vào một buổi tối, cô nói với anh cô đã quá mệt mỏi vì ẩn nấp ở nơi này. Mặc dù căn hộ có lối thoát nhưng nó cũng là một nhà tù. Suiler khao khát được bên anh ta ở một nơi khác, thậm chí chỉ trong một đêm. Để trả lời, rách nhét cho cô một lời nhắn vào sáng hôm sau nói rằng cô gặp anh tại một vị trí được chỉ định lúc hoàng hôn. Cô không biết anh lên kế hoạch gì, nhưng một nụ cười mỉm rằng hát có thể chơi đùa ở các cạnh của môi anh ám chỉ một sự ngạc nhiên tuyệt vời. Jack lái xe băng qua cầu hướng về New Jersey. Trong một vài phút, họ đã phóng vào một sân bay tư nhân ở Teterboro, nơi một máy bay phản lực đang chờ. Anh không thể nghiêm túc như vậy. Suiler vỗ tay cười khi nhìn thấy chiếc máy bay. Em đã nói em muốn đi đâu đó. Jack mỉm cười, Tokyo thì thế nào, hay London, Seoul, anh cảm thấy như một cuộc liên hoan ngoài trời vậy. Madrid, Bru, tối nay em muốn đi đâu? Đêm nay thế giới này là của em, cả anh nữa. Suiler không hỏi Mimi ở đâu, cô không quan tâm và cũng không muốn biết, nếu Jack liều lĩnh vậy cô cũng không cần phải hỏi. Viên, Suiler quyết định, có một bức tranh ở đó mà em luôn muốn xem. Vậy đây là cảm giác của một ma cà rồng giàu có và mạnh mẽ nhất trên thế giới, Suiler nghĩ, khi cô theo Jack vào Osterreichs Gallery trong cung điện Belder. Bảo tàng đã đóng cửa vào ban đêm, nhưng khi họ đến những cánh cửa ra vào tuyệt vời, một người bảo vệ an ninh đeo găng chào đón họ, và người phụ trách bảo tàng dẫn họ đến thư viện thích hợp. Đây có phải là thứ cô cậu tìm kiếm không? Người phụ trách bảo tàng hỏi, chỉ vào một bức tranh tối treo ở giữa phòng. Đúng vậy, Suiler hít một hơi thật sâu và nhìn Jack để cam đoan một lần nữa. Thay vì trả lời, anh nắm chặt tay cô di chuyển lại gần bức tranh, cô có một tấm áp phích nhái được đóng đinh trong phòng ngủ của cô. Bản gốc gây cho cô sự ngạc nhiên, những màu sắc mạnh mẽ và hấp dẫn, tươi tắn và sống động. Egan Schiller luôn là một trong những họa sĩ yêu thích của Suiler. Cô luôn bị cuốn hút bởi những bức chân dung của ông. Những đường nét đau đớn, nỗi dày vò tăm tối, những hình dáng hốc hác, sự buồn thảm hùng hồn được ghép vào dày cộm như bức tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tranh chỉ đơn giản được gọi là cái ôm, mô tả một người đàn ông và một phụ nữ, thân thể họ dính chặt vào nhau. Có một năng lượng dữ dội tỏa ra từ những mảnh ghép và Suiler cảm thấy như thể cô có thể cảm nhận được sự liên kết mãnh liệt của cặp đôi với nhau. Và những mảnh ghép còn xa hơn cả lãng mạn. Nó đầy ắp nỗi lo lắng, như thể hai người trong bức tranh biết rằng cái ôm này là cái ôm cuối cùng của họ. Có một sự u sầu trong nghệ thuật của Egan Schiller, không phải dành cho tất cả mọi người. Trong lớp nghệ thuật của Suiler, mọi người đều say mê kiệt tác nghệ thuật nụ hôn của Gustav Klim. Nhưng Suiler nghĩ việc thích tác phẩm này quá dễ dàng, đó là một thiết kế ký túc xá, một sự lựa chọn an toàn điển hình. Cô thích sự điên rồ và bi kịch hơn, sự cô đơn và đau khổ. Schiller chết trẻ có lẽ vì trái tim tan vỡ, giáo viên nghệ thuật của cô luôn nói về sự cứu trục và biến đổi của nghệ thuật, và khi đứng trước bức tranh Suiler hoàn toàn hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Cô không có lời nào diễn tả cho những gì cô cảm nhận. Cô cảm thấy bàn tay rách trong tay cô, mát lạnh và khô ráo, và được xem như là cô gái may mắn nhất trên thế giới. Hát thì đi đâu? Jack hỏi khi họ ra khỏi viện bảo tàng. Đến lượt anh, Jack nhíu mày, hãy dừng chân tại một quán cà phê có hương vị bánh kem sa chơ. Họ ăn tối trên tầng thượng của một tòa nhà và ngắm bình minh mọc lên nơi chân trời. Một trong những lợi thế của việc trở thành một ma cà rồng là việc dễ dàng điều chỉnh lịch trình về đêm. Suiler không cần ngủ nhiều như cô đã từng như vậy, và vào những đêm cô gặp Jack, họ hầu như không ngủ. Đây là điều em muốn phải không? Jack hỏi, dựa lưng vào một cái bàn lung lay ọp ẹp và rót thêm rượu cho cô. Làm sao anh biết? Cô mỉm cười, vén tóc ra sau tai. Anh đã làm cô ngạc nhiên bằng cách đưa cô đến một căn hộ xinh đẹp mà gia đình anh sở hữu. Gia đình Foss có nhiều bất động sản hơn là việc Suiler có những lỗ thủng trên các áo len màu đen trong tủ quần áo của cô. Thôi nào, chúng ta xuống cầu thang thôi. Vừa nói Jack vừa nắm tay dẫn cô trở lại bên trong căn hộ. Anh muốn em nghe một thứ gì đó. Căn hộ của gia đình Foss nằm trong một tòa nhà được xây dựng từ năm 1897 ở một quận 9 có uy tín, với trần nhà hình vòm, được trang trí công phu, và nhìn thấy quang cảnh từ mọi cửa sổ. Tòa nhà thoáng mát và rộng rãi nhưng không giống như ngôi nhà New York được trang trí xa hoa của họ. Tòa nhà được trang bị đồ đạc rải rác và gần như là một tu viện. Không có ai ở đây trong hàng thế kỷ, chính xác là kể từ khi người ta không tổ chức những buổi khiêu vũ opera kiểu Viên nữa. Jack giải thích, anh phủi bụi chiếc máy ghi âm cổ hiệu Sony. Nghe cái này đi, anh nói, đặt băng vào bên trong. Anh nghĩ có lẽ em sẽ thích nó. Anh nhấn nút play, có một âm thanh rít lên hung dữ. Sau đó, là một giọng nói thấp khàn khàn. Giọng nói không thể lẫn vào đâu được là của phái nữ, nhưng giọng nói đã bị tàn phá bởi việc hút thuốc nhiều năm trời. Bắt đầu nói, trái tim mãnh liệt của em bị tan vỡ. Suiler nhận ra những câu thơ này. Có phải cô ấy không? Cô hỏi một cách sung sướng vô ngần. Đó là cô ấy, phải không? Jack gật đầu, phải, anh đã tìm thấy cuộn băng này trong một hiệu sách cũ. Họ đã có nhà thơ đọc tác phẩm của họ. Anh ấy nhớ, đó là Anne Sexton, đang đọc thơ tình, nhà thơ yêu thích đang đọc bài thơ yêu thích của cô. Tan vỡ, đó là bài buồn nhất trong tập thơ, đầy tức giận, cay đắng, đẹp đẽ và giận dữ. Suiler bị hấp dẫn bởi nỗi đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như những bức tranh của Suiler, chất thơ của Sexton tàn bạo, đầy trung thực trong nỗi thống khổ của nó. Thơ tình viết về chuyện tình của nhà thơ, một chuyện tình bất hợp phái, bí mật giống như chuyện tình của họ vậy. Cô quỳ xuống và vội vàng lại gần chiếc loa nhỏ và Jack ôm cô vào lòng. Cô đã không nghĩ rằng cô có thể yêu anh nhiều hơn cô đã yêu ngay sau đó. Có thể một phần trong anh cô sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng vào lúc này hai người họ hoàn toàn hiểu rõ nhau. Khi cuộn băng kết thúc, họ đều im lặng thưởng thức sự ấm áp của cơ thể nhau. Vậy là, Suiler cảm thấy do dự, cô nhấc người lên khuỷu tay để nói chuyện với anh. Cô sợ rằng nói chuyện về tình hình thực tế của họ sẽ phá vỡ sự kỳ diệu của buổi tối nay. Tuy nhiên cô ấy muốn biết, hôn lễ đang chạy hết tốc lực ở phía trước, tại cuộc họp ủy ban anh nói rằng có một cách để phá vỡ hôn ước. Anh tin là vậy, tức là anh sẽ làm gì? Để trả lời, Jack kéo Suiler xuống để họ lại nằm bên nhau. Suiler, nhìn anh này. Anh nói, không, chỉ nhìn anh thôi. Cô làm theo, anh đã sống một thời gian rất dài. Khi sự chuyển đổi xảy ra. Khi anh bắt đầu nhận thức được những ký ức của mình. Đó là một quá trình áp đảo. Nó gần giống như em phải sống lại từng sai lầm của mình. Anh nhẹ nhàng nói, anh không muốn mắc phải lỗi lầm mà anh đã từng mắc phải trước đây. Anh muốn được tự do. Anh muốn được ở bên em. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh tin rằng anh sẽ sống ngắn hơn nếu anh không ở bên em. Suiler lắc đầu một cách mạnh mẽ. Nhưng em không thể cho phép anh làm điều đó. Em không thể để anh gặp rủi ro. Em yêu anh rất nhiều, rồi em muốn nhìn thấy anh kết hôn với người anh không yêu ư, không? Cô thì thầm, không bao hát, Jack ôm và hôn cô. Đây là cách, tin anh đi, Suiler hôn lại anh, và mọi khoảnh khắc đều ngọt ngào hơn so với trước. Cô tin tưởng anh ta hoàn toàn, bất cứ điều gì anh sẽ làm gì để phá vỡ hôn ước, họ sẽ bên nhau. Luôn luôn, cách chương.